Lược Thiên Ký, chương 18, Thổ Phỉ. Khóc chuyện audio.com. Lấy động tác nhặt linh thạch để che chở. Phương Hành rút ra dao găm đâm tới. Đồng thời nhảy về phía sau. Rút dao găm, tiến lên cộng thêm một quyền. Cứng rắn đánh vào vết thương của hắn. Để tránh hắn lấy linh khí hộ thể. Lại đề lên lực phản kích. Dù sao người trước mắt chính là linh động nhị trọng tu vi. Toàn thân thực lực so với linh động nhất trọng cao một mảng lớn. Chỉ sợ bị đánh một đao, nổi điên lên cũng rất đáng sợ. Hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng. Phương Hành từ nhỏ chính là lớn lên với loại lý niệm này. Mà Lưu Sư Huynh là tu vi linh động nhị trọng, bị đánh một đao một quyền, chợt cảm thấy bụng đau nhức, thân thể không còn chút sức lực nào. Lưu Sư Huynh, hiếu kính này như thế nào? Phương Hành cười hắc hắc, xoay người đến sau lưng Lưu Sư Huynh, bay lên một cước đá vào trên lưng của hắn. Lưu Sư Huynh bổ nhào ngã xuống, vẻ mặt xám cho, vết thương trên bụng bị động tác này kích thích, nhất thời đau lợi hại hơn. Cả người như con tôm lớn khom lên, hai tay dùng sức ôm bụng, máu tươi ồ ồ mà chảy. Tiểu tạp chủng, ngươi, dám, đánh lén, ta, Lưu Sư Huynh cắn răng kêu. Nhìn dáng dấp cũng là một người rắn giỏi, chưa nói mấy lời như xin khoan dung, chỉ có điểm cảnh giác như vậy, cũng học người làm cường đạo ư. Phương Hành cười lạnh, chuẩn bị lục soát một chút, nhìn xem người này có gì tốt hay không. Bất quá ngay lúc này, Lưu Sư Huynh kia lặng lẽ đem cánh tay nhét vào trong ngực. Trong miệng hắn cố ý kêu lên, tiểu tạp chủng, lão tử hôm nay nhận thua rồi. Nhưng ngươi, đừng tưởng rằng, coi chừng lão tử, phương sư đệ cẩn thận. Đột nhiên, đạo nhân mập kinh hô lên, tại phía của hắn vừa dịp có thể thấy động tác của Lưu Sư Huynh. Phương Hành, hắc, một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên thân thể nhào tới. Chủy thủ trong tay giương lên, đem cánh tay Lưu Sư Huynh muốn vung lên ghim xuống trên mặt đất. Lưu Sư Huynh này hét thảm một tiếng, trong tay leng keng một tiếng, rơi xuống một thanh tiểu kiếm ước chừng dài hơn thước, phía trên khắc rõ một chút ký hiệu tinh mỹ, thoạt nhìn rất bất phàm, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn muốn tế phi kiếm làm tổn thương ta ư. Phương Hành cười lạnh một tiếng. Hung hăng ở trên bụng Lưu Sư Huynh đá hai cái. Lưu Sư Huynh đau đớn kêu thảm thiết không dứt. Hắn cũng là người rắn giỏi. Nhưng tiểu vương bát đản xuất thủ quá ác. Vẫn tập trung vào vết thương của hắn. Thống khổ như thế, dù cứng rắn đến đâu cũng chịu đựng không nổi. Phương Hành nhặt lên chuôi tiểu kiếm trên mặt đất. Đánh giá một phen, thuận tay nhét vào trong ngực. Hắn vừa rồi đã giám định một chút. Phát hiện dĩ nhiên là một thanh phi kiếm có 7 pháp trận. Đây chính là đồ tốt, chính thích hợp chính mình dùng. Chuôi cửu xà kim viêm kiếm kia, mặc dù phẩm cấp so với thanh phi kiếm này tốt hơn nhiều. Nhưng quá tiêu hao linh lực, hơn nữa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể dễ dàng sử dụng. Phương sư đệ, đem kiếm trả lại cho hắn đi. Đây là đạo môn tại hắn bái nhập tiên môn. Hắn từ trong pháp khí các chọn lựa ra, không cho phép cướp đoạt, người nếu cố gắng lấy đi, đạo môn trưởng lão nhất định sẽ tới phạt ngươi. Đạo nhân mập thấy thế, vội vàng thấp giọng khuyên nhủ Phương Hành. Lưu Sư Huynh nghe được lời của hắn, cắn răng kêu lên, mập mạp chết tiệt, xem như ngươi lợi hại, cùng một thằng nhãi con như vậy cấu kết, ám toán ta, lão tử sau khi thương thế lành lại. Tất nhiên sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đạo nhân mập vừa nghe, nhất thời sắc mặt cả kinh, tựa như có lẽ đã mơ hồ tưởng tượng tới Lưu Sư Huynh ngày sau sẽ điên cuồng trả thù. Nghĩ như vậy, gương mặt béo của hắn cũng đã biến thành màu cho tàn. Thật là buồn cười, ngươi cho rằng tiểu gia còn có thể cho ngươi cơ hội báo thù ư? Phương Hành nghe vậy, lại lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu kiếm trong tay ở bên cạnh cổ Lưu Sư Huynh cắt tới. Ngươi, ngươi còn dám, giết ta, ư, Lưu Sư Huynh hoảng hốt, nhưng còn cố chống đỡ kêu lên. Đạo nhân mập cũng kinh hãi, theo bản năng kéo tay áo Phương Hành. Hắn thật sự sợ tiểu ma đầu này dưới cơn nóng giận làm thịt Lưu Sư Huynh. Dựa theo chính mình hiểu biết đối với hắn cho tới nay. tiểu ma đầu này không phải là không dám làm chuyện như vậy. Chỉ bất quá, đạo môn dù sao cũng là đạo môn, không phải ma tông, giết người sau phạt cấm bế một năm, đó là bởi vì người giết người kia tư chất hơn người. Hơn nữa trong nhà hào phú, nếu là không có bối cảnh đinh đẳng đệ tử giết người. Đừng nói đuổi ra khỏi môn phái, coi như là đền mạng cũng có thể. Lúc này trên ngọn núi cự ly khu vực núi rừng này ít nhất cũng có hơn 10 dặm. Một gốc cổ tùng, trông như một cái ô, dưới cổ tùng, hai lão giả đang đánh cờ. Một người trẻ trung tóc đen, đầy mặt hồng quang, một người còn lại thì trẻ trung nhưng mái tóc trắng xóa. Hai người đánh ván cờ này, đã đánh một tháng. Nói chuẩn xác, đã là ngày thứ 33, ván cờ mới đi được hơn phân nửa. Lần này trong các đệ tử chọn vào môn phái, người chú ý tới bao nhiêu người? Người trẻ tuổi tóc trắng trong tay nhặt một viên cờ đen. Trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Lão già tóc đen cười nói, cũng không tệ lắm, chừng 10 tên tư chất giáp đằng, ngoài dự liệu của ta. Chấm, người trẻ tuổi tóc trắng mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ. Lão già tóc đen bỗng nhiên nghĩ đến, người trẻ tuổi tóc trắng hỏi mình, là mình chú ý tới bao nhiêu người. Liền hơi trầm ngâm, sau một lát mới hồi đáp, 10 tên tư chất giáp đằng, 3 người gia thế hào phú, 2 người thuộc thế gia, còn có một người gọi hậu thanh, lúc nhập môn đã có nhị trọng tu vi, như không có gì bất ngờ xảy ra, người này sẽ trở thành một trong những người sớm nhất tiến vào nội môn. Ngụ ý, hơn ngàn đệ tử mới bái nhập đạo môn. Hắn chú ý tới 6 người. Người trẻ tuổi tóc trắng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng một nơi, tay cầm quân cờ không nói. Lão già tóc đen cười khổ một tiếng, nói, sư thúc lưu ý đến mấy người. Người trẻ tuổi tóc trắng khẽ mỉm cười, nói, một người, hơn nữa còn là mới vừa lưu ý đến. Lão già tóc đen mặt liền biến sắc, thần niệm hướng phương hướng người trẻ tuổi tóc trắng đang nói quét tới. Lập tức hiểu người trẻ tuổi tóc trắng chỉ chính là ai. Trần chờ nói, lúc này mới bao nhiêu tuổi, đã hạ thủ ác như vậy. Sư thúc, có muốn ta trừng phạt hắn một phen hay không? Người trẻ tuổi tóc trắng hạ quân cờ, đặt ở trước người lão già tóc đen, nhẹ giọng nói, đánh cờ. Thời khắc quân cờ được đặt xuống, hắn tựa như hữu ý vô ý hướng không trung nhìn thoáng qua. Trên trời cao, 9 cỗ huyền quan lơ lửng trong tinh không, đứng im bất động, vĩnh định càn khôn, tựa hồ thần hộ mệnh của phiến đại lục này, lại tựa như thanh kiếm lơ lửng trên đầu. Ta không giết ngươi. Lúc này, Phương Hành thấy Lưu sư huynh cường ngạnh, cười nói, bất quá để cho ngươi ngày sau rất khó tìm ta gây phiền toái là được. Hắn cười cười, bỗng nhiên ánh mắt run lên, phi kiếm trong tay liên tiếp đâm xuống. Phốc phốc mấy tiếng, ở trên hai chân, ngang hông, trên cánh tay Lưu sư huynh đều đâm mấy cái. Máu tươi lập tức phun ra. Lưu sư huynh gào thét như heo bị chọc tiết. Phương Hành đứng dậy, ngắm phi kiếm trong tay. Tiếc hận nói, đáng tiếc, không thể thuộc về ta. Chấm, dứt lời tiện tay hướng khe núi bên cạnh ném xuống. Leng keng, không biết rơi đi nơi nào. Hắn vừa ngồi xổm người xuống. Một cước giẫm ở cổ Lưu sư huynh, không để cho hắn lộn xộn, đưa tay ở trên người hắn vừa sờ, tìm ra hai khối linh thạch, không chút khách khí nhét vào trong ngực, lúc này mới đưa tay rút dao găm đính tại trên cánh tay hắn. Ở trên y phục lau đi vết máu, hảo hảo thu hồi, phủi tay, nhẹ nhàng nói, đi thôi, đạo nhân mập mặt như cho tàn, gắt gao đi theo phía sau hắn. Hận không thể lập tức rời đi hiện trường như giết heo này. Phương Hành làm những chuyện này thành thạo cùng thong dong, để cho hắn cảm nhận được một loại sợ hãi lớn lao. Phương sư đệ, ngươi sẽ không đem hắn phế đi sao? Sao dễ dàng phế bỏ như vậy? Chính là để cho thương thế của hắn chậm bình phục một chút mà thôi. Tối thiểu giam 3 tháng sẽ đi lại bất tiện. Đạo nhân mập ngẩn ngơ, vội nói. Vậy sau giam 3 tháng, hắn không phải là sẽ đến báo thù ư? Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, nói, Sau dăm ba tháng, cho dù chính diện đấu, cũng chỉ có ta khi dễ hắn. Nghe nói vô cùng tự tin, lại có chút ít thái độ bế nghễ. Bất quá đạo nhân mập nghe, lại không nhịn được trong lòng kêu khổ. Tại hắn xem ra, Lưu sư huynh chính là linh động nhị trọng, nơi nào là mấy tháng thời gian là có thể dễ dàng đối phó. Lúc này ven đường, Mao Hùng cùng Ẻo là ba người nơm nớp lo sợ muốn chạy đi. Lại bị Phương Hành gọi lại, "A, Ẻo là chết tiệt, các ngươi cũng ở nơi đây." Thật là đúng dịp a, tên đệ tử Văn Nhược kia run lên. Lập tức hai chân run run lên, ngay cả đường cũng đi không được. Mao Hùng mật gấu có vẻ lớn hơn đôi chút, miễn cưỡng duy trì trấn định, cố ý làm ra bộ dạng không chút thay đổi, nói, chúng ta ở chỗ này chờ người, các ngươi muốn làm, cái gì, hắn giả trấn định thế nào, thanh âm vẫn không nhịn được run run một chút. Phương Hành cười hắc hắc, bỏ rơi đạo nhân mập sát tay áo, nắm đoản đao, nện bước bát tự ép tới, hãy bớt xảm ngôn đi, giao ra đây. Giao, giao cái gì, đệ tử Văn Nhược núp ở phía sau Mao Hùng. Mao Hùng cũng muốn trốn, nhưng dao găm đã đưa tới trước mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẫn là cố gắng gượng chống thân thể nói. Giao cái gì, đừng giả bộ hồ đồ, có phải tiểu gia cho ngươi chút màu sắc ngươi mới hiểu hay không? Phương Hành bộ dáng hung hoành, ánh mắt ở trên người Mao Hùng nhìn loạn, tựa như đang tìm địa phương để hạ đao. Mao Hùng còn có chút không cam lòng, nhưng đệ tử Văn Nhược lại là thực sự sợ hãi. Núp ở phía sau Mao Hùng không ló đầu ra, nhưng đem linh thạch trong tay ném ra, kêu lên, ngươi mau cầm đi, mới vừa rồi là ta sai, không nên nhìn ngươi, sau này cũng không dám nữa. Phương Hành đưa tay bắt được linh thạch, vừa nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía Mao Hùng. Chấm, ngươi đâu, của ta, ngươi cũng muốn, Mao Hùng kinh hoàng không dứt, Phương Hành thần sắc biến đổi, tựa hồ có chút không nhịn được, dao găm vung lên, đang muốn đâm tới, cầm, cầm đi, Mao Hùng tim khẽ run rẩy, vội vàng cầm linh thạch đưa tới, Phương Hành vừa thu, nhìn lại hướng đệ tử thon gầy thứ ba, rõ ràng cho thấy bị Mao Hùng cùng Ẻo là kéo tới trợ quyền. Lần này không cần hắn nói gì, tên kia đã biết điều một chút đem linh thạch nộp ra ngoài. Vô cùng đàng hoàng, Phương Hành hài lòng ở trong tay tung tung, lúc này mới trừng mắt, để cho ba người này cút, nhìn bóng lưng ba người hoảng hốt mà chạy. Phương Hành đắc ý hướng đạo nhân mập nói, nào, linh thạch chính là như vậy mà có, cách chương.